Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 24 giờ 24, những thay đổi lớn trong đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất tại quỷ giới qua đêm. Đỗ Vân trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Hắn cũng nhìn qua không ít phim kinh dị. Ban đêm vĩnh viễn là tỷ lệ tử vong tối cao đoạn thời gian. Mà lại gian phòng bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại chuyện ly kỳ cổ quái. Tỷ như bóng đèn không ngừng lấp lóe, từ trong tường leo ra đủ loại quái vật. Thậm chí còn có thể có một người nửa đêm cho ngươi đưa canh gà uống. Để cho an toàn, Đỗ Vân đem cửa phòng khóa kỹ. Sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra gian phòng. Gian phòng tựa như là sinh viên ký túc xá. Hình chữ nhật không gian bên trong. Chỉ có hai cái giường cùng một cái bàn. Lại tiến vào trong liền một cái giản dị vô cùng phòng vệ sinh. Hai tấm giường phân biệt đặt ở gian phòng hai bên trái phải. Chiều dài dài, nhưng là độ rộng lại so bình thường cái giường đơn đều muốn hẹp bên trên rất nhiều. Mà lại toàn bộ giường thân đều 10 phần cao. Thậm chí đạt tới cái bàn độ cao. Bệnh viện cũng quá keo kiệt đi. Có phải là đem một cái giường đơn cho cưa thành hai cái? Mà lại độ cao này cũng quá bất hợp lý. Tựa như là nằm tại. Nhìn xem trước mặt kỳ quái giường. Đỗ Vân đột nhiên có một cái không tốt ý nghĩ. Hắn mở ra đèn pin cầm tay của mình. Xốc lên nệm. Mượn nhờ ánh đèn. Nguyên bản bị màu trắng ga giường che lại giường thể. Xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Kim loại bình đài hướng phía dưới lõm đi vào một bộ phận. Mà dưới bình đài mặt kết nối lấy chính là cả một cái kim loại dương thể. Một trận hàn ý càn quét Đỗ Vân toàn thân. Đây rõ ràng chính là bàn giải phẫu. Ta liền nói ký túc xá công nhân viên làm sao có thể tại một tầng hầm. Cái này đáng chết y tá. Nếu như nói ta chỗ này là bàn giải phẫu, kia sát vách mấy cái gian phòng cũng đều giống nhau sao? Một nỗi nghi hoặc đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Nhà xác bên cạnh vì sao lại có giải phẫu thi thể địa phương? Thậm chí giả tạo thành ký túc xá công nhân viên. Gian phòng này đến cùng là cho người chết ngủ, vẫn là cho người sống ngủ. Tại quỷ giới buổi chiều đầu tiên, thế mà muốn tại giải phẫu trên đài vượt qua. Đỗ Vân một mặt bất đắc dĩ. Tại quỷ giới buổi chiều đầu tiên lại là tại trong nhà xác bàn giải phẫu bên trên vượt qua. Hắn đem quỷ bà cho hắn sáp ong nến lấy ra nhóm lửa. Sáp ong nến có thể ngăn cản quỷ xâm lấn. Nếu quả như thật có tình huống như thế nào, Đỗ Vân cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Làm những này về sau Đỗ Vân trong lòng quét ngang. Nằm ở trên giường. Dù sao hiện tại hắn cũng ra không được. Còn không bằng nằm đâu. Nếu như thực lực của hắn đến đạt tới C cấp, liền không cần phiền toái như vậy. Hắn trực tiếp có thể đem hạnh phúc cư xá 101 thất cụ hiện đến nơi đây. Hắn trực tiếp có thể tại mình nơi trú ẩn bên trong đi ngủ. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, hắn đều sẽ phát giác được. Bởi vì là tại một tầng hầm, gian phòng có hay không cửa sổ, Đỗ Vân chỉ có thể thông qua trong phòng đồng hồ để phán đoán thời gian cụ thể. Rất nhanh, thời gian đi tới 11:30. Lúc này Đỗ Vân đã nhắm mắt lại. Hoan, chữ đồng dạng nằm ở trên giường. Đầu giường yếu ớt ánh lửa. Tại trong căn phòng mờ tối đung đưa không ngừng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng vào lúc này, mà nguyên bản chỉ đốt 1/5 ngọn nến. Đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Ánh lửa chiếu sáng cả phòng. Nguyên bản bóng loáng trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Như là hư thối bốc mùi trên thi thể chảy ra đen nhánh chất lỏng. Dần dần uốn lượn bao trùm toàn bộ vách tường. Mà cửa phòng cũng không ngừng bị va chạm. Phát ra phanh phanh tiếng vang. Tựa hồ có đồ vật gì muốn tiến đến. Lúc này, Đỗ Vân đã đứng ở bên giường. Tỉnh cả ngủ, nắm trong tay lấy nát sọ chúy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cổng. Nếu quả như thật có đồ vật gì tiến đến, hắn nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ. Ngọn nến thiêu đốt tốc độ hết sức nhanh chóng. Rất nhanh liền chỉ còn lại có một nửa. Ngay tại Đỗ Vân coi là tránh không được một trận ác chiến thời điểm. Trên tường khe hở dần dần rút đi. Mà trong phòng hư thối hôi thối mùi cũng cấp tốc tiêu tán. hết thảy cũng đều trở lại nguyên dạng. Tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngoài phòng đồ vật tựa hồ không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian. Liền chọn rời đi. Ngay tại Đỗ Vân coi là vật kia đã đi thời điểm. Căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phanh. Ngay sau đó Đỗ Vân nghe được phòng cách vách bên trong có rối loạn tưng bừng. Chỉ chốc lát, cái thứ ba gian phòng cũng truyền tới một tiếng vang thật lớn. Căn phòng cách vách tựa hồ đứng vững tập kích. Rất nhanh cái thứ tư gian phòng cũng truyền tới tiếng vang. Chỉ bất quá lần này động tĩnh lớn hơn. Bên ngoài đồ vật tựa hồ mười phần tức giận. Không ngừng mà đụng chạm lấy cuối cùng một cái cửa phòng. Ngay sau đó, là bịch một tiếng. Cuối cùng một đạo cửa phòng nát. Hai nữ sinh gian phòng được mở ra. Ngay tại Đỗ Vân nghi hoặc thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến. Hai nữ sinh mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cầu cứu. Cứu mạng a ô ô, cứu mạng. Mau cứu ta. A, rất rõ ràng. Vừa rồi có đồ vật gì nghĩ xâm nhập gian phòng của bọn hắn. Chỉ là trước ba cái gian phòng giữ vững. Chỉ có cái thứ tư gian phòng được mở ra. Nghe bên ngoài kêu thảm. Đỗ Vân cầm nát sọ chùy tay không tự chủ được lại nắm chặt mấy phần. Nhưng mà hắn cũng không có muốn đi ra ngoài cứu người dự định. Phương Thanh nói, ngươi không đi cứu các nàng. Đỗ Vân, chính ta tình huống cũng không có tốt đi nơi nào. Chẳng lẽ lại muốn anh em hồ lô cứu ra ra? Từng bước đi đến đưa sao? Đây cũng không phải là trò chơi. Chết còn có thể lại đến. Hai người bọn họ chết nguyên nhân chủ yếu là thực lực không đủ. Cùng ta nhưng không có một chút quan hệ. Mà mấy người khác cũng không cứu được hai người ý tứ. Loại tình huống này tự vệ đều thành vấn đề. Lại càng không có người bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu không chút nào tương quan người. Cái này rất tàn khốc. Lại rất chân thực. Rất nhanh. Ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem lần nữa chậm chạp thiêu đốt sáp ong nến. Đỗ Vân minh bạch ngoài phòng đồ vật đã đi. Nhưng hắn không có lập tức trở về đến trên giường, mà là tiếp tục đứng một hồi, xác định không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Hắn mới trở về trên giường, tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 điểm, trên bàn đồng hồ báo thức phát ra tới chói tai tiếng chuông. Đỗ Vân từ băng lãnh trên giường đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. May mắn hắn lúc ngủ sẽ không loạn động. Không phải một đêm còn không biết sẽ đến rơi xuống bao nhiêu lần. Sau nửa đêm, hắn ngủ rất thơm. Hắn mặc quần áo tử tế mở ra cửa phòng. Băng lãnh mà lờ mờ hành lang xuất hiện lần nữa tại Đỗ Vân trước mắt. Phía bên phải cửa sắt vẫn như cũ khóa chặt. Như là hôm qua tới thời điểm đồng dạng. Tựa hồ hôm qua kinh lịch hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Đỗ Vân không có trực tiếp lên lầu. Mà là bước nhanh đi tới tận cùng bên trong nhất gian phòng. Lúc này bốn người khác đã đứng ở cổng. Quách Khải nhìn thấy Đỗ Vân tới về sau. Thân thể mập mạp hướng bên cạnh chen lấn chen. Sau đó mở miệng nói ra. Hai cô gái kia biến mất. Mà lại trong phòng cùng trong hành lang không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Đỗ Vân hướng Lý Minh nhìn một chút. Kết quả chính như là Quách Khải nói. Bên trong mười phần đứng đắn. Liền liền cửa phòng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Bình, mà lại các ngươi cũng phát hiện đi. Chúng ta tối hôm qua ngủ địa phương là bàn giải phẫu. Cái này một tầng hầm tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ta đề nghị chúng ta liên thủ. Chỉ có dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Mấy người khác nghe về sau nhao nhao gật đầu. Đỗ Vân thấy thế cũng không nói thêm gì. Gật đầu biểu thị đồng ý, tấu chương xong. Cách chương.